Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, ngừng thuốc. Xuyên cao cổ áo lông, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có phim sao? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, đối với Trịnh Nhân mà nói, thấy một bệnh nhân. So xa cuối chân trời giải Nobel càng làm cho hắn để ý. Ngoặc kép, Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra. Ngay sau đó và Granite cầu thông đứng lên. Granite diễn cảm bộc phát quái dị. Hắn tựa hồ rất kích động. Và giáo sư tranh luận. Nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư nhưng không có và Trịnh Nhân đối thoại thời điểm ôn thuận. Giống như là một đầu gầm thét sư tử được vậy. Nếu không phải Trịnh Nhân nói cho hắn ở trong bệnh viện nhỏ giọng một chút. Sợ là giờ phút này xem náo nhiệt thân nhân người bệnh sẽ đem phòng làm việc cũng vây quanh. Xem hai cái người nước ngoài đánh nhau. Tô Vân nói, lão bản, người cái này thật đúng là lấy chữa bệnh cứu người là nhiệm vụ của mình à, bệnh vặt. Xem tấm phim chẩn đoán một chút, tỉnh được hắn bị tội. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Ngươi không biết hắn tại sao tới sao? Ngươi xem bộ dáng kia của hắn, cũng không thể trực tiếp vào tay. Cần gì chứ? Hoàn toàn không cần thiết đi cầu người à? Trịnh Nhân buông tay. Nói đến, cầm hắn bệnh cũ chữa hết, cũng coi là không uổng chuyến này. Ngươi ý nghĩ thật là không bình thường. May mà, Trịnh Nhân, nói, nhanh đi suy nghĩ một chút buổi tối đến lỗ chủ nhiệm nhà ăn thứ gì. Ta tốt đặt trước, vẫn là trước thời hạn điểm tương đối khá, nếu không sợ không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lão bản, Granite nói hắn chính là ho xuyên, không có gì đẹp mắt. Rudolf G. Wagner giáo sư một bên mở máy vi tính ra, vừa nói đến, hắn cho rằng ngài là đang gây hấn với. Ha ha, đối với lần này, Trịnh Nhân chỉ có thể ha ha một tiếng. Đám này quốc tế nổi danh giáo sư, thật đúng là có lòng tin à, bọn họ chẳng lẽ trong lòng đều không điểm ép đếm, là đến cửa cầu học được sao? Có lẽ bọn họ chân thật mục đích là muốn đánh giả. Ở Thụy Điển, Trịnh Nhân tiếp xúc qua đám này quốc tế giáo sư, từng bước cũng kém không nhiều, thật ra thì đổi một góc độ tới xem, mình nếu là đi hương trấn bệnh viện. Vậy mặt nói gì, mình đều không gặp được tất cả đều tin. Hoặc là nói, không tin có khả năng lớn hơn. Ở quốc tế giáo sư trong mắt, mình chính là một dân khoa. Trịnh Nhân chẳng qua là cười một tiếng. Gặp Rudolf G. Wagner giáo sư tiến vào Granite hộp thơ. Xem ra hai tấm phim ngực và một bản phổi CT. Liền ngồi xuống cầm tranh ảnh phóng đại. Một chút xíu nhìn. Phòng làm việc bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Tô Vân trong tay bưng điện thoại di động, đang nước nhóm, và mấy cô nương thương lượng buổi tối muốn ăn cái gì. Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi nói, Hải Thành vậy mặt, buổi tối cũng phải cùng lão Phan chủ nhiệm liên hoan. Mọi người ở trong nhóm trò chuyện kinh khủng. Rudolf G. Wagner giáo sư khôn khéo đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Tội liên đới cũng không có ngồi. Granite diễn cảm cổ quái. Nhìn Trịnh Nhân duyệt phim. Rất là không rõ ràng. Mình là tới xem tiếp giải phẫu. Làm sao đến nơi này liền bị làm bệnh nhân. Mặc dù xuống máy bay. Ho xuyến bệnh liền bắt đầu phát tác. Nhưng là bởi vì nhiệt độ chênh lệch không quá lớn. Ho xuyến vậy không như vậy nghiêm trọng. Cái này rối bời cũng là đang làm gì. Granite có chút hoảng hốt, nếu không phải Rudolf G. Wagner giáo sư kiên trì, hắn giờ không nghĩ đem mình làm là người bệnh, nhưng mà Rudolf G. cái này, vẫn là một như thường lệ cương quyết, làm cho người ta chán ghét, cuối cùng lại nói ra không cho xem tấm phim, rồi mời trở về nói. Granite đối với tip giải phẫu livestream cảm thấy rất hứng thú. Biết giáo sư ở chỗ này. Liền thời gian đầu tiên liền chạy tới. Hôm nay giải phẫu, hắn cũng không nhìn thấy. Phú Quý Nhi, Nói cho bạn ngươi, hắn bệnh không phải ho suyễn, mà là cuống phổi hẹp. Trịnh Nhân nhìn không tới 5 phút, liền rất lạnh nhạt nói đến. Cầm chữa trị ho suyễn thuốc dừng hết, để cho hắn mua một vây cái cổ. Xuyên cao cổ áo lông liền có thể. Ngoặc kép, Rudolf G. Wagner giáo sư phản ứng đầu tiên là như thế đơn giản bệnh. Guinea bệnh viện làm sao cũng không phát hiện. Thật là quá đáng. Vô số lần kinh nghiệm nói cho giáo sư, lão bản chẩn đoán là đúng. Theo thời gian rời đổi, cái ý nghĩ này đã dần dần thâm căn cố đế. Nhưng đổi ý một cái bây giờ, giáo sư mê hoặc, lão bản, chẳng qua là cuống phổi hẹp sao? Rudolf G. Wagner giáo sư nhỏ giọng hỏi, thật giống như nghi ngờ Trịnh Nhân quyết định, là một kiện chuyện lớn bằng trời vậy. Trên lá phổi bên phải, trung kỳ cuống phổi hẹp, loại này hẹp trình độ, rất dễ dàng bị coi thường. Hơn nữa không có giải phẫu cần thiết. Dĩ nhiên, bạn ngươi nếu là suy nghĩ một chút cuống phổi stent, vậy là có thể. Trịnh Nhân cười nói, ta cho rằng, có thể xuyên cao cổ áo lông chữa khỏi bệnh, hoàn toàn không cần phải giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư dùng tiếng Đức và Granit trao đổi. Rất nhanh, Granit trên mặt tức giận giống như là liệu nguyên giã lửa vậy bốc cháy. Không cách nào át chế. Giáo sư vậy rất cứng rắn. Trịnh Nhân nói đối với hắn mà nói là đúng. Một điểm này đều không thể kiên trì tiếp. Toàn bộ nghiên cứu khoa học vậy liền có thể buông tha. Phú Quý Nhi mang hắn đi ra ngoài ồn ào. Tô Vân liếc mắt một cái Granit, lạnh nhạt nói đến. Rudolf G. Wagner giáo sư ngay sau đó dùng đạt lâm sùng máy như nhau ngữ tốc, bắt đầu nghiền ép Granit, thẳng đến cầm Granit đoàn người mang ra khỏi phòng làm việc. Đám này ngoại quốc giáo sư luôn là cảm thấy bọn họ mới là lợi hại nhất. Lão bản, ngươi nói liền ta đều không lòng tin này. Bọn họ không giải thích được lòng tin là từ đâu ra. Trịnh Nhân cười cười, hỏi, buổi tối ăn cái gì? Không biết đâu, y nhân nói suy nghĩ một chút nữa. Thực không chán tinh quái không chán nhỏ đối với Trịnh Nhân mà. Nói, cây bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao tiểu y nhân cao hứng là được. Mình ý kiến không trọng yếu. Trịnh Nhân không đi quản Rudolf G. Wagner giáo sư và Granit giữa tranh chấp, mà là cầm điện thoại di động lên, cho lỗ chủ nhiệm nhắn lại. Lỗ chủ nhiệm, người vậy mặt lúc nào có thể làm xong? Bất quá Trịnh Nhân phỏng đoán lỗ chủ nhiệm buổi trưa là khẳng định không thời gian. Buổi chiều 2 tháng 3 giờ đúng mình cái này lên đường đi lỗ chủ nhiệm nhà phỏng đoán liền có thể. Đã đến thời gian cơm trưa, Trịnh Nhân cũng không đi hệ thống thư viện đọc sách. Trước hay là tìm cơm ăn đi. Hắn trước gọi một cú điện thoại cho Tống Doanh, đặt hai bình Mao Đài, để cho buổi chiều đưa tới. Đang suy nghĩ phải đi phòng ăn vẫn là ở chung quanh tiệm cơm nhỏ tìm một chỗ mà thời điểm. Một cái tóc bạc hoa râm bà cụ đứng ở cửa gõ cửa. A Di, mời vào. Trịnh Nhân lập tức đứng lên, khách khí nói đến, ngài chuyện gì? Thường Duyệt vậy đồng thời đứng lên, nhìn dáng dấp, nàng biết bà cụ, con gái, mới vừa rồi không tiện, có chuyện mà muốn cùng ngươi nói một chút. Bà cụ hơn 70 tuổi, thân thể mặc dù cường tráng, nhưng đã có lão thái. Thường Duyệt đỡ nàng ngồi xuống, cười híp mắt, tràn đầy ấm áp. Trịnh Nhân cảm thấy có chút cổ quái, vậy đều là người tuổi trẻ cùng cụ già đến khám bệnh. Mà đây cái bà cụ rõ ràng không có bệnh nghiêm trọng. Nàng làm sao phụng bồi cùng đi đâu? Con gái, con dâu ta người phụ nữ có đại học năm thứ 3 dương. Nàng và nhi tử ta một mực gạt chúng ta. Chuyện này ta biết, làm phiền ngài giao phó bệnh tình thời điểm. Đừng đề ra đại học năm thứ 3 dương sự việc có được hay không? Bà cụ thành khẩn nói đến, ngoặc kép. Trịnh Nhân yên lặng nhìn tóc bạc hoa râm bà cụ. Thật ra thì từ bắt đầu chia chén lúc ăn cơm ta thì biết,